Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, Ban Thưởng. Như thế nói đến, các ngươi Đỉnh Thái Hạo nhất định phải bao che hung thủ đi. Áo xanh mặt tròn lão giả trầm giọng hừ nói, mặc kệ chúng ta nói cái gì cũng vô dụng. Lão phu phụng mệnh tới đón bọn hắn trở về. Về phần chuyện khác, vẫn là ngày sau hãy nói đi. Lão giả áo bào trắng nói. Phong chủ nhận được Phó Thải Vi cầu viện, thế là phái bọn họ chạy tới cứu người. Hắn quét mắt một vòng nơi xa Triệu Hải Uyên thi thể, lắc đầu, hắn một lần liền đoán được Triệu Hải Uyên là Đỉnh Thái Hạo đệ tử chỗ giết. Về phần là Phó Thải Vi vẫn là khác, đều không có quan hệ gì. Dù sao hắn là muốn dẫn bọn hắn bình yên trở về Đỉnh Thái Hạo. Hắn cũng không phải là vừa mới đến, mà lại đã quan chiến trong chốc lát, thấy được Phó Thải Vi đại hiển thần uy, còn có Sở Ly kiệt lực tương trợ. Không có Sở Ly, Phó Thải Vi một cây chẳng chống vững nhà. Khá lắm Đỉnh Thái Hạo, quả nhiên bá đạo. Áo xanh mặt tròn lão giả lạnh lùng nói, đã như vậy, cái này công đạo chúng ta sẽ ở trước mặt hướng Đỉnh Thái Hạo vào tay. Chúng ta trước tiên đem chuyện đã xảy ra biết rõ ràng. Chỉ sợ các ngươi cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì a. Lão giả áo bào trắng lắc đầu nói, vậy chúng ta liền không tiễn, hảo hảo an táng Triệu Hải Uyên đi. Xác thực đáng tiếc hắn. Hắn nói còn lộ ra thương xót vẻ mặt, lắc đầu thán hơi thở. Cái này khiến đối diện đám lão giả áo xanh sắc mặt tức giận mãnh liệt, hận không thể ra tay. Lão giả áo bào trắng xoay người lại, nhìn về phía Phó Thải Vi nói, Thải Vi, không sao a, nhờ có hạ sư thúc cùng tiến vào tới. Phó Thải Vi mặt ngọc trắng xám, mỉm cười nói, nếu không chúng ta giữ nhiều lành ít. Hạ Đình ha ha cười nói, bằng bản lãnh của các ngươi, liều trên mấy lão già là không có vấn đề. Đi thôi, chúng ta về ngọn núi. Hắn nói nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền, mỉm cười gật đầu. Vãn bối Sở Ly, Sở công tử theo chúng ta cùng đi đi, miễn cho bị những lão gia hỏa kia ám toán. Hạ Đình cười nói. Sở Ly gật đầu, quấy dày, mọi người nhất thời biến mất. Sau một khắc Sở Ly xuất hiện một mảnh đất trống trải. Đây là một tòa trống trải luyện võ trường, phương viên chừng một dặm, đối diện là sừng sững đại điện, giống một tôn thú lớn tại nhìn xuống luyện võ trường. Đứng tại tòa này luyện võ trường trên cảm giác tự thân nhỏ bé như kiến. Luyện võ trường chung quanh chỉ có tòa đại điện này, ba mặt đều là trống rỗng. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới, phát hiện hắn giờ phút này chỗ luyện võ trường là treo lơ lửng giữa trời. Giống lúc trước Phù Không Sơn, cái này một ngôi đại điện cùng cái này luyện võ trường là treo lơ lửng giữa trời. Đại viên kính trí xem chiếu phạm vi bên trong, đều trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Giống như lớn như vậy luyện võ trường cùng đại điện chính là toàn bộ. Sở Ly kinh ngạc. Chẳng lẽ lại tòa đại điện này cùng luyện võ trường chính là Đỉnh Thái Hạo? Hạ Đình bọn hắn đã rời đi. Năm người đứng tại luyện võ tràng ở giữa, động cũng không động. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thấp giọng nói, nơi này chính là Huyền Không Điện, là phụ trách ngọn núi bên trong hình phạt chỗ. Cẩn thận một chút, Sở Ly nói. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ nhẹ nói. Mỗi lần xuống núi trở về, đều muốn đầu tiên tiến nơi này. Sở Ly cảm thấy Đỉnh Thái Hạo phong quy xâm nghiêm. Phó Thải Vi, Lỗ Trọng Sơn, Tiêu Kỳ, Tôn Minh Nguyệt tiến điện. Nơi xa truyền đến thanh âm du dương. Bốn người chậm rãi đi lên phía trước, tiến vào đại điện. Sở Ly một thân một mình lưu tại nơi này, đánh giá luyện võ trường. Mặt đất đạp lên tựa hồ cứng rắn, bên trong mang theo một tia mềm, mà lại khô khốc dị thường. Sẽ không đánh trơn trượt, có thể mức độ lớn nhất mượn lực. Chung quanh giá binh khí trên binh khí đều sáng rực chớp động, đều không phải bình thường binh khí. Đó có thể thấy được Đỉnh Thái Hạo xa hoa. Mất một lúc, Phó Thải Vi bốn người ra đại điện, chậm rãi đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, Phó sư tỷ cùng Lỗ sư huynh đều bị phạt. Phó Thải Vi nói, Ta muốn đi vực ngoại chiến trường. Lỗ Trọng Sơn hừ một tiếng. Ta muốn diện bích. Tiêu Kỳ nói. Phó sư tỷ nguyên bản muốn diện bích 10 năm. Dùng vực ngoại chiến trường chiến công Trung Hoa. Cần giết trên 100 cái đại Atula. Sở Ly nhíu mày nói. Cái này quá nguy hiểm. Đại Atula cũng không có như vậy tốt giết. Hắn có tự mình lĩnh hội. Dù cho Phó Thải Vi tu vi thâm hậu. Giết một cái hai cái đại Atula dễ như trở bàn tay. Chỉ khi nào giết hai cái đại Atula, còn lại Atula sẽ tìm tới. Sẽ một hơi vây giết nàng. 10 cái đại Atula hoặc là 20 mấy cái 30 mấy cái đại Atula một khối vây giết. Nàng mạnh hơn cũng ngăn không được. Phó Thải Vi nói, ta đang cũng cần ma luyện. Chỉ bằng khổ tu rất khó phát huy ra uy lực đến. Cần tại thời khắc sinh tử ma luyện. Huống hồ ta cũng đợi không được 10 năm. Vị nào là Sở Ly công tử? Một cái thon dài rắn giỏi nam tử trung niên chậm rãi mà đến. Một bước lại vượt qua 100 mét. Mấy bước đến Sở Ly phụ cận. Sở Ly ôm quyền nói. Tại hạ Sở Ly. Rắn giỏi trung niên mỉm cười nói. Ngươi có ân với chúng ta đỉnh Thái Hạo. Lâm nguy tương trợ. Tặng Sở công tử 3 ngày tàng kinh các. Sở Ly kinh ngạc. Tiêu Kỳ bận bịu nói. Ngươi có thể tiến tàng kinh các 3 ngày. Tùy ý xem tu luyện trong tàng kinh các võ học. Sở Ly nói. Cái này quá mức quý giá đi. Trong tàng kinh các bên trong không có chúng ta đỉnh Thái Hạo võ học. Đều là đỉnh Thái Hạo theo nơi khác siêu tập võ học. Tôn Minh Nguyệt nói. Cho nên trong đó có kỳ công. Uy lực lại so không hơn được chúng ta đỉnh Thái Hạo võ học. Sở Ly cười nói. Như thế đã đầy đủ khẳng khái. Rắn giỏi trung niên mỉm cười nói. Để Tiêu Kỳ các nàng mang ngươi tới đi. Sở Ly nói. Đà tạ tiền bối. Đây là Sở công tử ngươi nên được. Không cần phải khách khí. Rắn giỏi trung niên từ trong ngực móc ra một khối tấm bảng gỗ đưa cho Sở Ly. Đợi Sở Ly tiếp nhận. Hắn quay người mấy bước bước vào đại điện bên trong. Sở Ly đánh giá cái này tấm bảng gỗ. Cười nói. Đỉnh Thái Hạo xác thực đủ khẳng khái hào phóng. Đối với ngươi mà nói, tàng kinh các cũng không có tác dụng gì. Phó Thải Vi lắc đầu. Ngươi không có khả năng lại sửa tu đường tâm pháp. Sở Ly nói, đá ở núi khác có thể công ngọc. Đối với ta võ công lĩnh ngộ rất có giúp ích. Cái kia ngược lại là không già. Phó Thải Vi gật đầu. Đi thôi, ta tự mình lĩnh ngươi quá khứ. Sở Ly gật đầu. Không có cự tuyệt, Phó Thải Vi muốn đích thân dẫn hắn đi. Tất có duyên cớ, Lỗ Trọng Sơn ôm quyền cảm ơn Sở Ly. Rời đi trước, hắn muốn lập tức bắt đầu diện bích, không được phép trì hoãn. Sở Ly tại Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt làm bạn xuống. Theo Phó Thải Vi hướng luyện võ trường bên ngoài đi. Phó Thải Vi một bên ngẩng đầu nhìn lên trời, một bên cải biến tiến lên phương hướng. Cuối cùng đi vào trống rỗng luyện võ trường biên giới lúc. Bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Bước lên hư không. Sở Ly nhíu mày. Phó Thải Vi dẫm tại hư không trên như dẫm trên đất bằng. Không giống như là dùng khinh công. Sở Ly rất mau cùng lấy đạp lên. Phát hiện bàn chân truyền đến cứng rắn xúc cảm. Hiển nhiên là dẫm lên hữu hình đồ vật. Đại viên kính trí ngưng vận. Phát hiện hắn thân ở một mảnh khác luyện võ trường. Đi lên phía trước mấy bước. Trước mắt xuất hiện một tòa sừng sững lầu các, dường như bạch ngân tạo thành, ở trong thiên địa tản ra ngân mang, nơi này chính là tàng kinh các. Phó Thải Vi chỉ đối diện 100 thước cao lầu các, bên trong hết thảy có 5 tầng, người có thể tùy ý tiến vào tầng nào, nhưng phía dưới 3 tầng đều là chút cơ bản võ công. Không có gì có thể vào mắt, người có thể đi phía trên 3 tầng. Sở Ly cười nói. Ta chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu nhìn. Hết thảy mấy vạn quyển sách. Ngươi không có khả năng xem hết. Phó Thải Vi lắc đầu. Sở Ly định đem toàn này tàng kinh các đều chứa vào trong đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.